Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thắng dễ dàng. Ngay lập tức nhìn đến phe mình cao thủ bị một chưởng đánh bay. Những người còn lại trong lòng kinh hãi, Vu Đường chủ lại một chiêu đều không tiếp nổi. Mà khi nghe đến tiên thiên chân khí, bốn chữ này, đều đã muốn công qua tới mấy người càng là đã sắp nứt cả tim gan. Căn bản không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó rối rít cường chỉ thân hình hướng bốn phía nhảy vọt mà ra. Chia nhau chạy, có người như vậy giống lên một tiếng liền cũng lại không để ý tới những người khác. Mà cái kia cùng Dịch Thư Nguyên đối bính một chưởng bay ngược ra ngoài người thế mà đã tại lúc này. Mượn lực đạo này đi xa, người tại không trung liền đã hướng chính mình liên điểm mấy cái cầm máu. Trong lúc nhất thời, trước đó ở chỗ này 5 người tất cả đều đem hết tất cả vốn liếng dùng khinh công thân pháp đào tẩu. Bọn hắn không cầu tất cả mọi người đều có thể chạy ra đường sống. Chỉ cầu có một người có thể ly khai, đem tin tức mang đi ra ngoài. Những võ giả khác nội công căn bản đều là nội khí làm cơ sở, có thể gọi là nội lực. Chỉ có đương võ giả tu tập võ đạo đã đạt đến hóa cảnh, trong thân nội khí nghịch phản tiên thiên, liền có thể hóa sinh tiên thiên chân khí, đi đến nội công chí cao tiên thiên chi cảnh. Loại người này không phải cái gì dựa vào danh khí truyền bá cái gọi là võ lâm danh túc, mà là chân thật võ lâm truyền kỳ. Dịch Thư Nguyên mới từ vừa mới một chưởng kia bên trong tỉnh táo lại. Mượn một chưởng này, tự thân khí tức cũng cuối cùng bình phục lại. Sau đó liền phát hiện trước mắt loại tình huống này. Nguyên lai đám người này bất quá như vậy. Nguyên lai ta võ công thật có mạnh như vậy. Bất quá ngay sau đó Dịch Thư Nguyên liền là nhướng mày. Những người này đã muốn chạy, cái kia hắn liền không thể để bọn hắn chạy. Cho nên sau một khắc thân hình hắn khẽ động, một bước bước ra đã như là xúc địa tiếp cận một người trong đó. Người kia chỉ cảm thấy sau lưng cuồng phong đánh tới, quay đầu nhìn lại nhất thời tâm thần muốn nứt, liền người tới thân ảnh đều không nhìn rõ. Chỉ có thể theo bản năng huy động trường đao trong tay công hướng đối phương. Nhưng lúc này trường đao quỹ tích ở trong mắt Dịch Thư Nguyên rõ ràng mà lại chậm chạp. Đinh, một tiếng, dùng Dịch Thư Nguyên vậy mà lấy MU bàn tay gạt ra trường đao mặt bên. Sau đó cánh tay thế đi đầu không ngừng, đã một trường ấn đến cái kia võ nhân huyệt thiên trung. Phanh tương đương, cái kia võ nhân liền hừ đều hừ không ra tiếng. Ngực tại một trận, lộp cộp tiếng vang bên trong lõm đi vào. Thân thể như là cây khô đồng dạng tung bay đi ra. Dịch Thư Nguyên chính là liếc đối phương một chút, tựu thân pháp du động hướng xuống một người. Đuổi theo, đồng thời trong lòng lặng lẽ suy nghĩ lấy xuất thủ lực độ. Hiển nhiên vừa mới cái kia một cái xuất thủ còn là quá nặng. Rất hiển nhiên những người khác võ công cùng ban sơ đối trưởng tên kia căn bản không tại một cái cấp bậc, đây chỉ là một cái ý niệm thời gian. Dịch Thư Nguyên liền đã tiếp cận đến người kế tiếp. Trước đó một người hình dạng lúc này người đương nhiên cũng lưu ý đến. A a a, tha ta một mạng, tiếng nói mới rơi. Dịch Thư Nguyên đã chỉ điểm một chút đến, trực tiếp điểm tại hắn ngực. Sau đó hướng tiếp theo người đuổi theo. Liên tục bốn người, tất cả đều bị một chiêu chế phục. Kết quả là lại còn là ban đầu cùng Dịch Thư Nguyên liều mạng một chưởng người trốn được xa nhất. Đường Dịch Thư Nguyên đuổi tới bờ sông thời điểm, người kia đã sớm tung người nhảy vọt nhảy vào trong sông. Dịch Thư Nguyên đứng tại bờ sông bên trên nhìn lấy sông nước. Chỉ có thể mượn lấy một điểm tinh quang nhìn đến trong nước nổi lên huyết sắc. Nhưng nhìn không thấy người kia đi ra lấy hơi. Một hồi lâu về sau, Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn lấy trên mặt sông sóng lớn. Thủy chung không thấy thân ảnh của đối phương. Khí tức cũng bị sông nước ngăn cách. Bị hắn chạy. Đáng tiếc không biết ngự thủy. Người này hiển nhiên tại trong 5 người võ công tối cao. Vừa bắt đầu liền đã trúng Dịch Thư Nguyên một trường. Thế mà còn có thể đào tẩu. Không thể nói là đơn thuần vận khí, mà là thực lực. Hừ. Dịch Thư Nguyên hừ lạnh một tiếng. Cũng trách chính mình tiên pháp không thành thủ đoạn quá ít. Nếu là đạo hạnh cao một chút, một cái trọng thương võ giả làm sao có thể theo dưới tay chạy đi. Cho tới giờ khắc này, tên kia Dạ Tuần Du mới chạy tới hiện trường. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên đã xách lấy mấy cái võ giả ném đến cái kia vỡ vụn pháp đàn bên cạnh. Dịch tiên sinh, nơi này liền là mới vừa cái kia thuật sĩ làm phép vị trí. Dịch Thư Nguyên ánh mắt quét về phía pháp đàn phía sau cái kia thoi thóp nam tử áo đen. Chắc hẳn đây chính là Dạ Tuần Du trong miệng cái gọi là giang hồ thuật sĩ. Hắn đi từng bước đi qua, đồng thời cũng mặt nghiêng dò hỏi đã đến trước mặt âm sai. Thuật sĩ hàng ngũ là có ý gì? Không phải tu tiên người một loại sao? Vốn cho rằng Dịch Thư Nguyên có chuyện quan trọng gì phân phó. Không nghĩ tới vậy mà là vấn đề này. Nghe đến Dạ Tuần Du sửng sốt một thoáng. Dịch tiên sinh, ngài không biết. Dịch Thư Nguyên một mặt không hiểu ra sao. Biết ta còn hỏi ngươi. Dạ Tuần Du lúc này đầu óc có chút không xoay chuyển được tới. Một hồi lâu mới hồi đáp, thuật sĩ hàng ngũ liền là dương gian một chút hiểu chút bé nhỏ pháp môn. Phàm nhân, trong đó tương đương một bộ phận nói là cũng tại tu hành. Nhưng tham mộ vinh hoa phú quý cùng quyền thế. Càng với không tới tiên mạch chi cơ. Chính là bèo trôi không dễ hao tổn tự thân. Há có thể là tiên tu người trong. Một số nhỏ cũng chỉ có thể làm đến một chút tĩnh dưỡng chi đạo. Chính là chính bọn hắn cũng ít có dám dùng tiên tu tự xưng. Thuật sĩ, kỳ danh như vậy mà tới. Chỗ thi chi pháp đồng dạng là bèo không dễ. Khó hằng khó lâu cũng khắp nơi nhận hạn chế. Nhưng cho dù như thế, thật thuật sĩ cũng là không nhiều. Cái gọi là pháp sư hàng ngũ phần lớn là lừa bịp chi đồ. Như mới vừa nhìn thấy loại kia thủ đoạn, nên tính được cực kỳ xuất chúng. Tại thuật sĩ bên trong cũng tính phượng mau lân giác. Nói những này, Dạ Tuần Du gặp Dịch Thư Nguyên một bộ ngươi nói tiếp biểu tình. Liền lại bổ sung, ta nhớ kỹ lúc trước âm ti bên trong cũng gặp qua hai cái thuật sĩ vong hồn. Phán quan đại nhân vân, loại này người ngũ giác u tắc lục thức không rõ. Khó dẫn thiên địa nguyên khí. Đã không thể ngự ngũ hành, lại không cách nào vượt âm dương, càng không được cầu trường sinh, nhưng thường thường tật xấu tích lâu rất nhiều nghiệt nợ quấn thân. Dịch Thư Nguyên gật đầu, thân hình đã cùng Dạ Tuần Du cùng một chỗ đứng đến nam tử áo đen bên cạnh. Lúc này nam tử áo đen kia vậy mà dáng chống đỡ lấy một hơi còn chưa chết. Bởi vì thần hồn đã bắt đầu tiêu tán. Tại cái này chân chính thời khắc cuối cùng liền tựa như thần hồn lửa đèn sau cùng rực rỡ. Cho tới mơ hồ nhìn thấy dĩ vãng không thấy được hình tượng. Dịch Thư Nguyên dù tại tới nơi này phía sau tự hiện hình. Nhưng chướng mắt hiệu quả cũng không toàn bộ tiêu tán. Mà giờ khắc này tại nam tử áo đen trong mắt nhưng như có từng tia sương mù quấn quanh. Thân hình cao to mà mơ hồ. Cùng trong tưởng tượng tiên nhân lâm phàm không khác nhau chút nào. Bên cạnh một cái âm khí từng trận như là quan sai người cung kính đi theo bên cạnh. Đỉnh đầu trên mũ còn viết một cái du chữ. Ái ôi, tiên, tôn, chấm ngoặc kép, một cái tay run rẩy thủy chung không thể nâng lên. Nửa câu nói cũng không ra được miệng. Nam tử áo đen khí tuyệt bỏ mình. Thần hồn giống như từng sợi nhỏ bé lưu quang tại tán giật mà ra. Tại Dịch Thư Nguyên trước mắt tiêu tán. Vẻn vẹn bất nhập lưu tiểu đạo, mưu toàn cùng tiên tu cao nhân đối kháng, chết chưa hết tội tai. Âm sai âm thanh nam tử áo đen là nghe không được. Bất quá Dịch Thư Nguyên nhưng không có nói cái gì, mặc dù dưới chân người này một câu nói đều không thể nói toàn. Nhưng hắn thời khắc cuối cùng trong ánh mắt loại kia khát vọng còn là bị Dịch Thư Nguyên cảm nhận. Được, dù chết có thừa tội, nhưng cũng ít nhiều khiến người có chút thổn thức. Ô, chấm ngoặc kép, bị trói chặt hài tử hoảng sợ nằm tại lạnh lẽo trên đất. Chỉ cảm thấy nhận đến tiếng gió. Chỉ nghe được kêu thảm cùng hô hoán. Nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Dịch Thư Nguyên thở dài đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng ở trên người hắn một điểm liền làm hắn mê man đi. Sau đó Dịch Thư Nguyên ngồi xuống. Đưa tay đem hài tử ôm lấy bầy ở trên đầu gối. Lại vì nó giải khai dây thừng. Chính quét mắt một vòng, Dịch Thư Nguyên liền biết đứa nhỏ này là Giả Vân Thông thân nhi tử. Thoạt nhìn bất quá chỉ có 6-7 năm, cùng Dịch Thư Nguyên tại Tây Hà thôn vị kia chắt trai không chênh lệch nhiều. Giả Vân Thông, Giả Vân Thông, hại người cuối cùng hại mình, còn họa tới Tử Tôn. Tội gì khổ như thế chứ? Chấm ngoặc kép, Dịch tiên sinh, ngươi tính làm sao xử lý bốn người này cùng đứa nhỏ này đây? Dạ Tuần Du mặc dù là quỷ thần, nhưng đi theo Dịch Thư Nguyên bên người cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Tăng thêm vị này tiên đạo cao nhân cũng hiền lành, liền trực tiếp hỏi lên, còn có thể như thế nào? Ném đến Nguyên Giang huyện nha a, mấy tên này hiện tại cũng lật không nổi sóng tới, cũng tính là nhiều chút nhân chứng. Cho tới đứa nhỏ này, cũng giao cho huyện nha. Chấm ngoặc kép, Nguyên Giang huyện nha tốt xấu là một phương phụ mẫu nha môn. Giao cho bọn hắn bớt việc. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đột nhiên cảm giác được cái gì. Vừa quay đầu lại, phát hiện Dạ Tuần Du bên người nhiều một người. Người kia chính bị hắn dùng một cây tinh tế khóa cột lấy. Ách, Dịch tiên sinh, chết một cái. Chấm ngoặc kép, nghe đến Dạ Tuần Du lời nói. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trong bốn người cái kia huyệt thiên trung chúng hắn một trưởng người. Ngực đều lún xuống dưới. Xác thực sống không được. Tối nay, nhất định là Nguyên Giang huyện nha môn bận rộn một đêm. Giả Vân Thông tại trong ngục hư hư thực thực chúng ta. Kém chút xảy ra chuyện. Kinh động đến bao quát Lâm Tu ở bên trong nha môn trên dưới. Lúc này Lâm Tu chính mang người tại địa lao phòng giam bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Trong lao đã có một vị đại phu đang kiểm tra Giả Vân Thông tình huống. Lão đại phu lại là bắt mạch lại là lật mí mắt nhìn ánh mắt một trận bận rộn. Kỳ thật cũng nhìn không ra vấn đề quá lớn. Chỉ tốt xoay người đối Lâm Tu đám người hành lễ nói ra. Huyện Tôn đại nhân, thân thể người này tựa hồ cũng không lo ngại. Trên thân cũng bất quá là chút ngoài da chảo thương. Trọng điểm cho là kinh thần. Ta mở một chút an thần dược vật. Mỗi ngày ấn lúc phục dụng liền có thể. Tốt, đi xuống đi. Đúng, lão đại phu Như Lâm đại xá. Tại nha dịch dẫn dắt bên dưới đi ra hốt thuốc. Nếu như không phải huyện tôn phái người tới mời. Trong lao loại hoàn cảnh này hắn cũng không nghĩ tới. Nhà giam chỗ sâu lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vì sao Giả Vân Thông sẽ đột nhiên chúng ta đây? Lâm Tu ngồi tại bên ngoài trên ghế. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Theo bản năng hướng phía phòng giam nội bộ cẩn thận nhìn quanh. Hắn có chút hoài nghi là Hà Hân đã đợi không kịp. Đại nhân, mời chớ có hoài nghi dân nữ. Tiểu nữ tử dù hận Giả Vân Thông thấu xương, cũng là biết nặng nhẹ. Chấm ngoặc kép, một đạo có chút vô tội cùng bất đắc dĩ âm thanh theo tại trong ngục yếu ớt vang lên. Không chỉ Lâm Tu nghe đến, mặt khác quan sai cùng nha dịch cũng tất cả đều nhìn về Giả Vân Thông phòng giam. Chỉ cảm thấy sau lưng nóng lên tê cả da đầu. Cái này quỷ thật một mực tại đây. Hà Hân cũng không biết vì cái gì. Nàng bây giờ nếu là nguyện ý, đã có thể lên tiếng để người khác trực tiếp có thể nghe đến. Nàng thậm chí hoài nghi mình có thể chủ động hiện thân. Chính là không có như vậy thử qua mà thôi. Nàng đến cùng còn là rõ ràng nhân quỷ khác đường. Sẽ hù đến người khác. Bất kể có phải hay không là Hà Hân. Lâm Tu lúc này chỉ có thể nhanh chóng an ủi nói ra. Hà cô nương là rõ lý lẽ. Bản huyện không nên hoài nghi ngươi. Chấm ngoặc kép. Hết chương.